Đại ca ca, vậy ngươi giúp mẹ dựng một cách đi được không? Linh Nhi nháy mắt mấy cái, lóe ra vẻ giảo hoạt nói. Đương nhiên được rồi. Thần sắc Tử Huyên khẽ run lên, nói. Linh Nhi, không cho phép nói bậy, chạy đi một ngày, ngươi cũng mệt mỏi rồi, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Nàng muốn hạnh phúc, tự nhiên muốn thần dạ mang đến cho nàng, nhưng mà Tử Huyên lại không đồng ý hứa thần làm như vậy. Hừ, khẩu thị tâm phi. Linh Nhi quệt mồm, ngược lại đi vào trong phòng nhỏ của nàng. Thần dạ, lại đây ngồi đi. Dưới giàn bồ đào, Tử Huyên ngoắc tay. Thần dạ lại lắc đầu, nói. Được rồi, đứng đấy là được rồi, ta sợ bồ đào rơi xuống nện vào đầu ta đấy. Ý tứ trong lời nói khiến cho tâm thần Tử Huyên lại run lên. Thần dạ cười cười, hỏi. Ai? Tử Huyên. Ngươi nói cho ta biết. Bách binh các kia đến cùng là nơi nào? Vì sao ngay cả ngươi cũng cảm thấy như lâm đại địch vậy? Bách binh các sao? Tử Huyên khôi phục thong dong, thanh âm lại âm trầm xuống, nàng hờ hững nói. Bách binh các chính là một tồn tại phi phàm khác ngoài lôi trì trong khiếu lôi tung. Mà so sánh với lôi trì, bách binh các càng thần bí hơn nhiều. Thần bí? Thần giả cao mày. Hắn nhớ tới Tử Huyên sau khi nghe thấy nhị trưởng lão nhắc đến bách binh các từng nói qua. Ngay cả nàng cũng chưa từng bước vào đó lần nào. Chính là thần bí. Tử Huyên khẳng định lời của mình, lập tức tiếp tục nói. Bách binh các được cho là một nơi tốt cho các đệ tử khiếu lôi tông. Nhưng trong bách binh các cơ quan trùng trùng điệp điệp, nguy hiểm không chỗ nào không có. Bởi vậy, trong tông có quy định, trừ phi tu vị ngoài cảnh giới lực huyền, nếu không, không được đi vào bách binh các. Dù vậy, cũng rất ít có người đi vào lịch lãm rèn luyện. Bởi vì coi như là lực huyền cao thủ, cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra. Lông mày thần giả càng nhíu chặt hơn vài phần, vội hỏi. Nói vậy, lôi kình diệt thế thương kia bị bỏ vào trong bách binh các, ngươi nếu muốn thành công thu hồi cơ hội cũng không quá lớn sao? Quả thật là tê, hừ, e, sợ. Bất quá, lôi kình diệt thế thương đã bị ta luyện hóa, cho nên cũng sẽ không đặc biệt khó. Tử Huyên đáp, thần giả trầm giọng nói, lời mặc dù nói thế, bách binh các là nơi nguy hiểm, mà bọn hắn cũng từng liệu qua. Ngươi sẽ trở về lấy thương nên độ khó lần này cũng sẽ không quá nhỏ. Nếu có nguy hiểm cũng là đến từ bản thân bách binh các, những người khác nếu muốn động tay chân gì đó, toàn bộ khiếu lôi tông cũng chỉ có một hai người có thể làm được. Tử Huyên nói, mà một hai người này có lẽ còn không nhàm chán đến mức làm ra chuyện này. Dù cho lôi kình diệt thế thương chính là một tha thần binh. A, thần giả mày kiếm nhướng lên. Tử Huyên, ngươi chưa từng đi bách binh các, như vậy, đối với chỗ này, ngươi hiểu được bao nhiêu? Nghe vậy, Tử Huyên ngược lại nhẹ nhàng cười, nói. Tất cả mọi người cao thấp khiếu lôi tông đều biết rõ. Cái gọi là bách binh các, kỳ thật, chính là nơi để đặt binh khí. Nơi đặt binh khí. Sau khi nghe thế, thần giả một quang sáng lên một cái. Có một điểm không giống bình thường là bởi vì trong bách binh các có một đạo kết giới thần kỳ, khiến cho tất cả binh khí được cất trong đó đều sẽ phải chịu dẫn sắt. Tiến tới, khí tức sắc bén của bản thân binh khí sẽ bị tụ tập một chỗ, sau đó tràn ngập toàn bộ bách binh các, khiến nơi này biến thành một khu vực nguy hiểm. Thần giả không khỏi cười nói. Nói như vậy, nếu như phẩm chất binh khí đặt trong bách binh các càng cao, như vậy mức độ nguy hiểm của bách binh các sẽ càng lớn. Có đúng không? Tử Huyên gật gật đầu, nói. Chính là vì điểm này, ta ngược lại cũng không lo lắng lắm lúc mình trở ra sẽ gặp quá nhiều nguy hiểm. lôi kình diệt thế thương. Không chỉ có bản thân chính là thần binh. Chắc hẳn, ở trong bách binh các cũng là tồn tia đỉnh tiêm. Nó là do ta phát hiện ở dưới đáy lôi trì. Có được lôi đình chi lực. Cũng cực kỳ bá đạo. Dùng phỏng đoán của ta. Nếu như trong thần binh cũng chia đẳng cấp thì nó có lẽ chính là vương giả trong thần binh. Phóng mắt toàn bộ thế gian. Tuy rằng trong phân chia binh khí còn có hồn nguyên chi bảo xếp trên thần binh. Nhưng thần vật bực này lại cực kỳ thư thớt. Nói chung, có được một thanh thần binh đã là vinh quang vô thượng rồi. Thần Dạ đột nhiên cười lạnh. Khiếu lôi tông ngược lại thật có phúc khí a. Có lôi trì, còn có bách binh các. Khó trách có thể chiếm cứ sơn mạch hùng vi như thế. Ha ha. Bách binh các tuy rằng ở trong khiếu lôi tông. Nhưng theo ta được biết. Trong lịch sử khiếu lôi tông. Người có thể từ trong bách binh các đạt được binh khí tiện tay cũng không vượt qua một bàn tay. Nhìn qua vẻ không cam lòng của thần Dạ, Tử Huyên cười nói. Nàng chính là thích loại lòng dạ hẹp hòi này của hắn. Ha ha, nói như vậy, ta thật có phúc. Tử Huyên đột nhiên cảnh giác lên, nhìn qua thần Dạ, nói. Ngươi muốn làm gì, sẽ không phải là muốn cùng ta tiến vào bách binh các đấy chứ? Đương nhiên a, trong đó nguy hiểm, ta sao có thể để mình ngươi tiến vào, cho dù có lôi kình diệt thế thương. Ai cũng không thể cam đoan trong bách binh các có tồn tại cường đại hơn lôi kình diệt thế thương không. Mà mặc dù không có, tính đặc thù của bản thân bách binh các phải chăng có thể khiến cho thương này bảo trì được tính độc lập. Những việc này đều không xác định được, thần Dạ tự nhiên phải theo cùng rồi. Không được. Thấy Tử Huyên khẩn trương, thần Dạ cười nói. Ngươi yên tâm đi. Nếu như những nơi khác, ta vẫn không thể cam đoan. Nhưng trong bách binh các, ta có thể xác định mình có thể tiến thối tự nhiên như trong nhà tê. Dơ. O. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Sơ. To. Chỗ hắn có hai đại thần vật thiên đao và cổ đế điện. Mặc dù hai gia hỏa này đều không ở trạng thái đỉnh phong. Nhưng thần vật chính là thần vật. Chỉ cần linh tính của bọn hắn vẫn tồn tại. Thần Giả cũng không tin. Những binh khí trong bách binh các sẽ tạo phản. Ở trong thế giới nhân loại thực lực vi tôn. Trong thế giới yêu thú. Huyết mạch còn trọng yếu hơn cả thực lực. Trừ phi chênh lệch quá lớn. Nếu không, yêu thú có được huyết mạch thuần khiết, chắc chắn sẽ khiến những yêu thú khác phải cúi đầu xưng thần. Chương 469. Khách không mời mà đến, giao dịch ngây thơ. Điểm này thần Dạ từ trên người long tộc đã sớm thể nghiệm qua. Mà ở trong thế giới binh khí, tất cả đều sẽ có vẻ đặc biệt đơn giản. Trừ phi linh tính bị đánh tan. Nếu không, ở trước mặt thần binh, bất luận tiên thiên linh bảo nào cũng sẽ không có nửa điểm ý phản kháng. Đương nhiên, cách nói như vậy chỉ là dưới tình huống vô chủ. Nhưng mặc dù có chủ nhân thì thần binh đối với tiên thiên linh bảo vẫn có được khắc chế nhất định. Đợi sau khi tiến vào bách binh các, ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Thấy Tử Huyên còn đang hoài nghi mình, thần Dạ cũng không biết làm sao, trong mắt chuyển động, lập tức chuyển rời chủ đề. Đúng rồi Tử Huyên, Tiết Vô Nhịch kia đến cùng là sao? Thần Dạ một mình đứng bên ngoài tiểu viện, trong mi tâm hiện lên sầu lo nhàn nhạt. Sự nguy hiểm của bách binh các tuy ở trước mặt Tử Huyên hắn tỏ ra tương đối bình tĩnh. Cũng bởi vì có hai đại thần vật thiên đao và cổ đế điện nơi thân. Ngược lại cũng không cần lo lắng quá nhiều. Nhưng mà, đó dù sao cũng là một nơi không biết. Ngay cả bản thân Tử Huyên cũng không biết rõ ràng. Khiến thần Dạ thủy chung không cách hoàn toàn an tâm được. Mà lấy lại lôi kình diệt thế thương cũng không phải là chuyện trọng yếu nhất. Một cây thương. Ngay cả là thần binh mà vô số người thập phần khát vọng. Nhưng thần dạ biết rõ, dùng tâm tính của Tử Huyên cũng sẽ không để ý lắm. Sở dĩ nhất định phải cầm lại Lôi Kình Diệt Thế Thương, nguyên nhân thật sự ngoài không muốn lưu lại cho Khiếu Lôi Tông ra, thì Tử Huyên còn muốn một cái kết thúc chính thức nữa. Chính là cái kết thúc này mới khiến cho thần dạ cảm thấy có chút khó giải quyết. Tình cảm gần 20 năm, một khi muốn triệt để chấm dứt, cái này đối với bất cứ người nào cũng là tổn thương không cách nào hình dung được. Điểm này, sau khi thần dạ hỏi về Tiết Vô Nhịch, Tử Huyên đã lập tức lảng tránh, hắn liền khẳng định được. Đối mặt với ngũ đại trưởng lão Khiếu Lôi Tông, những người này chẳng qua là trưởng bối sư môn, Tử Huyên có thể bình tĩnh đối đãi. Nhưng những người khác thì sao? Thần dạ không dám suy nghĩ quá nhiều. Nửa đêm ngắm trăng, ngươi ngược lại thật có hứng thú. Đang lúc thần dạ vì chuyện Tử Huyên mà không cách nào tĩnh tâm được, bỗng nhiên một thanh âm mỉa mai nhàn nhạt từ xa vọng lại. Quay người nhìn lại, thấy là Thanh Lăng. Thần sắc thần dạ có chút lạnh lẽo. Nữ nhân này quả nhiên cho rằng đây là Khiếu Lôi Tông nên hắn không dám động thủ với nàng sao? Ha ha, tiểu huynh đệ, đừng bộ dạng như muốn giết người như vậy, ta một mình tới cũng không phải để gây chuyện đâu. Thanh Lăng ngược lại nhẹ giọng cười nói. Thực tế thanh âm kia ép thành một đường tơ chui thẳng vào tai thần dạ. Tựa hồ nàng cũng không muốn bị những người khác phát hiện ra. Có chuyện nói thẳng, ta không có quá nhiều thời gian để nói nhảm với ngươi đâu. Thần dạ đạm mạc nói. Cho dù Thanh Lăng không phải đến gây chuyện, nhưng cách làm của nàng đã sớm khơi lên sát ý trong lòng hắn. Hôm nay còn không phải lúc. Nếu không, giữa hai người làm gì có cơ hội nói chuyện hòa bình thế này chứ? Thanh Lăng thu lại dáng cười, trong ánh mắt cũng để lộ ra một chút âm lãnh. Hiển nhiên, đối với thần dạ, nàng cũng ôm sát ý đậm đặc. Chỉ có điều nàng đến đây là thật sự có chuyện cho nên mới ẩn giấu sát ý này lại. Ta tới đây tìm ngươi là muốn làm một giao dịch với ngươi. Thanh Lăng đi thẳng vào vấn đề, không có hứng thú. Thần dạ càng trực tiếp, sau khi nói xong liền đi vào tiểu viện. Làm giao dịch với nữ tử này, cho dù nàng có cho hắn thiên đại chỗ tốt hắn cũng chẳng muốn để ý tới. Ánh mắt Thanh Lăng càng thêm sâm lãnh, nhưng trong thần sắc vẫn cực kỳ tự tin, nàng nặng nề cười cười, nói. Một giao dịch về Tử Huyên sư tỷ, không biết ngươi có hứng thú không? Tử Huyên. Bước chân thần dạ dừng một chút, không khỏi cười khổ. Khó trách cô gái này lại đến đây. Không thể không nói, nàng quả thật nhạy cảm. Chỉ mới gặp mặt một lần đã bắt được mạch môn của mình. Mắt thấy thần dạ dừng lại, khóe miệng Thanh Lăng khẽ nhích lên vẻ khinh thường nhàn nhạt, một lát sau tiếp tục nói. Ta xem ra, giữa ngươi và Tử Huyên sư tỷ có tình cảm đặc thù vượt quá bình thường, thậm chí hơn cả bằng hữu. Có chuyện nói thẳng, đừng lề mà lề mề như thế. Thần dạ có chút không kiên nhẫn phất phất tay. Thanh âm cũng lạnh lùng hơn nhiều. Cho dù tình cảm giữa hắn và Tử Huyên quả thực không giống bình thường, ngay cả chính hắn đôi khi cũng không cách nào phân loại chuẩn xác được. Nhưng sự thanh bạch của Tử Huyên không thể bị bất cứ kẻ nào phỉ báng được. Tốt, Thanh Lăng càng thêm vui vẻ. Ta nói ngắn gọn, Tiết Vô Nhịp sư huynh, ta thích hắn. Ta không hy vọng trong lòng hắn có nữ tử khác tồn tại. Cho nên, thỉnh ngươi một mực trói lấy tâm Tử Huyên sư tỷ. Khi cần thiết phải khiến cho nàng lại một lần nữa cự tuyệt Tiết sư huynh. Đây là ta chuyện cần làm, như vậy xin hỏi nếu như sau khi ta làm theo ý ngươi thì sẽ có chỗ tốt gì? Thần dạ vui mừng cười cười, nếu là giao dịch vậy cũng không cần phải khách khí. Chỗ tốt? Thanh Lăng sùi cười nói. Đây chẳng phải là thứ ngươi muốn sao? Không còn Tiết sư huynh bữa, ngươi nên vui vẻ mới đúng chứ. xem ra ngươi còn chưa đủ thành tâm, vậy thì thứ cho ta không phụng bồi rồi. Thần Dạ nhích miệng, còn tưởng rằng là giao dịch gì, khiến cho tâm thần hắn có chút khẩn trương. Coi như là không buộc được Tâm Tử Huyên thì lòng của nàng sơ. Cơ. U. Nơ. Gơ. Không có khả năng giao cho Tiết Vô Nhị. Không có lợi, vừa mới lý đến ngươi. Ngươi. Thanh Lăng khó thở. Thực sự nhìn ra. Thần Dạ cũng không phải là đang lấy lui làm tiến. Chỉ có thể cắn cắn cặp môi đỏ mọng. Hung hăng nói. Ngươi đến cùng muốn chỗ tốt gì? Thần Dạ khoát khoát tay, ngạc nhiên nói. Giao dịch là ngươi nói, hiện giờ hỏi ta muốn chỗ tốt gì, chẳng lẽ ngươi có thể cho ta rất nhiều chỗ tốt sao? Nếu vậy thì ngươi nói bí mật của Bách Binh Các cho ta biết là được rồi. Ngươi cho rằng Bách Binh Các là gì chứ, tùy tiện ai cũng có thể hiểu rõ sao? Thanh Lăng tức giận nói, chợt tiếp tục. Dùng thân gia của Tử Huyên sư tỷ, chắc hắn chỗ tốt của ta ngươi cũng không có thèm, ta tiết lộ cho ngươi một tin tức. Tin tức gì? Ngươi trước tiên phải đáp ứng ta, tuyệt không thể để cho trong lòng Tử Huyên sư tỷ có Tiết Vô Nhị. Cái này ngươi đại khái cứ yên tâm. Thần Dạ cười rất gian, việc này cần gì hắn cam đoan chứ, đây là chuyện chắc chắn rồi. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Hơn nữa, cuộc nói chuyện hôm nay chỉ ta với ngươi biết là đủ. Nếu không, ta sẽ khiến cho ngươi chết vô cùng thảm. Thanh Lăng sau khi căm hận nói một câu liền giảm thấp xuống thanh âm, ngưng giọng nói. Tử Huyên sư tỷ lần này muốn thu hồi lôi kình diệt thế thương là chuyện không có khả năng. Có lẽ nàng có thể mang thương này ra khỏi Bách Binh Các, nhưng tuyệt đối không thể rời khỏi Khiếu Lôi Tông được. Chương 470 Vọng Vân Phong 1. Có ý tứ gì? Lông mày Thần Dạ lập tức nhíu chặt. Trước khi đến hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Tiến vào Khiếu Lôi Tông dễ, rời đi khó. Nhưng bây giờ nghe Thanh Lăng nói, tựa hồ độ khó này còn vượt xa dự đoán trong lòng hắn a. Lời ta chỉ có thể nói đến đây, bởi vì cụ thể thế nào ta cũng không rõ ràng lắm. Tóm lại tự các ngươi cẩn thận một chút. Thanh Lăng nhanh chóng nói hết lời, sau đó lập tức lướt đi, không cho Thần Dạ chút thời gian nào để tiếp tục truy vấn. Nhìn qua bóng lưng đã đi xa của nàng, tâm thần Thần Dạ dần trở nên ngưng trọng. Đại ca ca, nàng, ngươi tin tưởng sao? Không biết lúc nào Linh Nhi lại đi tới bên người hắn. Tin tưởng. Thần Dạ trường thở hắt ra. Nếu là những người khác của Khiếu Lôi Tông đến nói với hắn những lời này, cho dù là Tiết Vô Nhị, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng nữ nhân thì Thần Dạ lại tin. Vì đạt được trái tim người mình yêu, nữ nhân này này ngu xuẩn đến mức muốn giao dịch với mình. Thử nghĩ xem, có chuyện gì mà nàng không dám làm nữa? Linh Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, nói: nếu đại ca ca đã tin tưởng như vậy, Bách Binh Các có lẽ chính là một hồi âm mưu rồi. Thần Dạ nhẹ gật đầu, thần sắc vẫn cực kỳ kiên định. Chỉ cần Bách Binh Các đúng như lời mẹ ngươi nói, như vậy, mặc dù là âm mưu cũng không thể không đi. Lôi kình diệt thế thương. Ở trong lòng Tử Huyên đã không chỉ là một thanh thần binh, càng là nơi ký thác tình cảm lúc xưa. Có thể nào buông tay được cơ chứ? Mà có Thiên Đao và Cổ Đế Điện nơi tay, mặc dù Bách Binh Các nguy hiểm nhưng cũng không phải là nơi thập tử vô sinh. Đại ca ca, cảm ơn ngươi. Trong mắt Linh Nhi đột nhiên chảy ra nước mắt. Tiểu nha đầu, khóc gì thế? Thần Dạ cười bế Linh Nhi lên, mắt nhìn vào mắt nàng thản nhiên nói. Ba ngày này, hiện giờ xem ra, chỉ sợ là Khiếu Lôi Tông đang cố ý trì hoãn thời gian. Ngày mai phải tìm Thanh Lăng hỏi một chút rồi. Linh Nhi lập tức cười khanh khách nói. Nữ nhân ngốc này chỉ cần đại ca ca dùng đúng phương pháp, nhất định sẽ khiến nàng cái gì cũng nói. Thần Dạ bật cười không thôi. Nữ nhân này quả thật rất ngốc. Nếu như trong lòng Tử Huyên có Tiết Vô Nhịp, 8 năm trước căn bản đã không cự tuyệt hắn. 8 năm qua đi, giữa hai người còn có thể phát sinh chuyện gì chứ? Ngay cả điểm này cũng nhìn không thấu, trí thông minh của Thanh Lăng thật sự hơi thấp. Nhưng mà đại ca ca, Linh Nhi thần sắc lập tức phát lạnh. Nữ nhân này nhất định phải chết. Yên tâm đi, nàng sẽ không để ta sống sót rời khỏi Khiếu Lôi Tông đâu, cho nên nàng chết chắc rồi. Khiếu Lôi Sơn Mạch có ngũ phong, hiện lên xu thế cùng nguyệt quay ở chung quanh ngọn núi cao nhất, hình thành bình chứng tự nhiên. Ngày bình thường, có thể sinh hoạt ở trên chủ phong đều là đệ tử ưu tú nhất trong Khiếu Lôi Tông cùng với những người có quyền thế nhất Khiếu Lôi Tông. Nhưng mỗi một ngọn núi vẫn có phòng thủ nghiêm mật nhất. Vọng Vân Phong tỏa lạc ở phía tây, ở mặt sau ngọn núi này là biển mây mênh mông, cho nên mới có cái tên này. Đi lại trên đường nhỏ uốn lượn, thần dạ cũng nhìn không được phải trầm trồ khen ngợi cảnh sắc Vọng Vân Phong. Tùy ý di động ánh mắt, cũng có thể trông thấy bên trong ngọn núi này không những có những gốc đại thụ xanh tươi tốt mà còn có rất nhiều hoa tươi. Mặc dù đã đến mùa thu, nhưng những đóa hoa tươi cũng đang nở rộ. Điều này hiển nhiên đã vi phạm với thiên nhiên chi đạo. Bất quá, ở trong thế giới võ đạo thì tất cả đều có khả năng cả. Duy nhất có một chút bất đồng chính là vô luận là đại thụ hay hoa tươi, đều ẩn hàm một tia lôi đình chi lực, khiến cho những thực vật bình thường này đều lộ ra không giống bình thường. Đối với thần dạ hiện giờ mà nói, lôi đình chi lực trong cây cối hoa cỏ đã không có quá nhiều tác dụng. Nhưng đối với những võ giả bình thường khác cũng tương đối chân quý rồi. Mà Khiếu Lôi Tông khắp nơi đều như thế. Tông môn này, chỉ cần người cầm đầu không phải quá hồ đồ, cũng không đắc tội những cao thủ không cách nào đắc tội thì cứ thế mãi như thế Khiếu Lôi Tông sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Có thể chiếm cứ một nơi như thế này nhiều năm, thủ đoạn của Khiếu Lôi Tông hiển nhiên cũng bất phàm. Chỉ là đáng tiếc. Thần dạ nhẹ nhàng cười cười tiếp tục đi về phía đỉnh núi. Mặc dù nói đệ tử ưu tú nhất và đám trưởng lão Khiếu Lôi Tông đều ở trên chủ phong, nhưng cũng có ngoại lệ. Ngũ phong dù sao cũng là bình chứng tự nhiên thủ hộ chủ phong, có phòng thủ nghiêm mật, tự nhiên cũng có người chủ đạo. Bởi vậy, mỗi một phong đều có một vị phong chủ, mà địa vị 5 vị phong chủ ở trong Khiếu Lôi Tông cũng không hề thấp hơn những trưởng lão kia. Thần dạ sở dĩ đến Vọng Vân Phong, chính là vì Thanh Lăng bình thường đều sinh hoạt tu luyện ở chỗ này. Nàng chính là truyền nhân đắc ý nhất của Vọng Vân Phong phong chủ. Nghĩ đến Thanh Lăng, thần dạ không khỏi hiểu ý cười, nữ tử này thật sự đủ ngốc. Xem ra người hãm sâu trong võng tình đều ngốc như vậy. Chỉ có điều, Tử Huyên mới là ngốc đến một cách đáng yêu, mà Thanh Lăng lại ngốc đến khiến người chỉ muốn giết đi. Người nào tự tiện xông vào Vọng Vân Phong? Lúc chưa đến giữa sườn núi, mấy đạo thân ảnh đã lướt đến. Trong từng đợt làn gió thơm đập vào mặt cũng mang theo một cổ sát ý nghiêm nghị. Vọng Vân Phong tuy rằng cũng là nơi thủ hộ chủ phong, nhưng bởi vì nó ở gần một phiến vân hải tuyệt địa, cho nên cũng không giống như 4 phong khác có thể kết nối với thiên địa bên ngoài. Chỗ này cũng coi như một tuyệt địa rồi. Đồng thời, cũng là một nơi duy nhất trong Khiếu Lôi Tông chỉ tuyển nhận nữ đệ tử. Cho nên, ở đây căn bản rất khó gặp được nam nhân. Ồ, dĩ nhiên là ngươi, ngươi tới Vọng Vân Phong chúng ta làm gì? Còn không đợi thần dạ nói gì, ở trong đám người đã có người kinh ngạc nói một tiếng, xem ra là đã nhận ra thần dạ. Như vậy là tốt nhất, tránh cho thần dạ phải dài dòng giải thích. Chợt hắn nói, ta là tới tìm Thanh Lăng, không biết nàng có ở đấy không? Tìm Thanh Lăng sư muội. Mấy nữ tử không khỏi ngẩn ra, một lát sau, Vẫn là nữ tử nhận ra thần giả kia lạnh lùng nói. Sao hả, ngày hôm qua còn chưa đủ uy phong sao, hôm nay tới còn muốn tiếp tục hả? Địch ý lộ ra một cách rõ ràng. Thần giả không khỏi cười cười, nói. Ta tìm Thanh Lăng có việc, phiền toái chư vị đi thông báo hộ một chút. Nữ tử đi đầu tiến lên trước một bước, trường kiếm trong tay vạch ra kiếm quang lập lòe, nhìn qua thần giả cười lạnh. Thanh Lăng sư muội đang tu luyện, không rảnh gặp ngươi, mời trở về đi. Vậy ta ở đây chờ nàng là được rồi, nàng có lẽ không bế quan đấy chứ. Bỏ qua kiếm quang, thần giả cười hì hì đi thẳng về phía trước. Đứng lại, Thanh Lăng sư muội sẽ không gặp ngươi, Vọng Vân Phong cũng không chào đón ngươi. Chương 471 Vọng Vân Phong 2. Nàng vung trường kiếm lên, trực tiếp dừng lại trên lồng ngực thần giả. Lăng lệ ác liệt chi ý trực tiếp xuyên thấu quần áo, xoay quanh bên ngoài da thịt hắn. Mắt nhìn mũi kiếm, thần giả thản nhiên nói. Lần này tới là Tử Huyên có chuyện, để cho ta chuyển cáo Thanh Lăng. Các ngươi cũng biết tâm tư của nàng. Ta nghĩ, nếu như các ngươi hư mất chuyện của nàng, chắc hẳn coi nơ hơ u vinh quy quy u vinh quy quy. Các ngươi là sư tỷ của nàng, lấy tính nết của nàng sợ rằng cũng không dễ dàng buông tha cho các ngươi đâu. Cái này đừng nói nhảm nữa, ta không có quá nhiều thời gian lãng phí ở chỗ này đâu. Nhẹ nhàng đẩy mũi kiếm ra, thần giả tiếp tục bước lên đỉnh núi, vừa đi vừa nói. Thanh Lăng ở hướng nào? Thanh Lăng sư muội ở. Nàng kia giống như chợt bừng tỉnh, vội nói. Ta mang ngươi đi, ngươi ngàn vạn đừng xông loạn, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Lúc bình thường, mặc dù là nhân vật trưởng quyền của Khiếu Lôi Tông muốn đến đây cũng cần thông báo trước. Bởi vì Vọng Vân Phong đều là nữ tử, lúc bình thường các nàng ở đây đều vô cùng tùy ý. Thần giả này nên xông loạn, nếu nhìn thấy những gì không nên thấy thì đi theo sau lưng một đám nữ tử. Vẻ vui mừng trong thần sắc thần dạ lại đậm đặc thêm vài phần. Uy hiếp vừa rồi đã khiến mấy người kia đi vào khuôn khổ. Có thể nghĩ, địa vị của Thanh Lăng quả thật rất cao. Như vậy cũng tốt, ít nhất lát nữa gặp mặt nói chuyện, thẻ đánh bạc của mình sẽ quan trọng hơn nhiều. Một trên đá lớn ở bên vách núi, nữ tử tuyệt mỹ một thân thanh sam ngồi xếp bằng trên đó. Trước người nàng có một thanh trường kiếm phong cách cổ xưa đang lặng lặng lơ lửng. Nương theo thanh âm lấy hô hấp của nàng mà run rẩy theo tần suất. Ánh mắt thần giả có chút ngưng tụ. Đây là ôn dưỡng câu thông chi pháp. Còn đối tượng chính là thanh trường kiếm trước người Thanh Lăng kia. Cái gọi là ôn dưỡng và câu thông chính là nhằm vào vũ khí đã ngoài tiên thiên linh bảo. Phàm là binh khí đạt tới cấp bậc ngoài tiên thiên linh bảo đều đã có được linh tính đặc thù. Cho nên sau khi luyện hóa nhất định phải sử dụng biện pháp như Thanh Lăng đang làm. Khiến cho giữa người và linh vật có thể hoàn toàn tuy hai mà một. Cái gọi là luyện hóa, thật ra là cử động cưỡng ép. Chỉ cần là vật có linh, đều không hy vọng cả đời đều phụng mệnh người khác. Bởi vậy, tiên thiên linh bảo sau khi luyện hóa chỉ có thể từng bước tiến hành như thế. Ôn dưỡng và câu thông lúc sau mới là chỗ mấu chốt nhất. Nhưng mà, tiên thiên linh bảo có linh, mặc dù luyện hóa cho mình dùng nhưng cũng đầy tính phản kháng. Chỉ có điều lúc bình thường, loại phản kháng này cơ hồ không cần tính đến. Nhưng vào lúc trọng yếu, rất có thể sẽ tạo thành đà kích chí mạng cho chủ nhân. Chính vì nguyên nhân này, bất kể là ai, chỉ cần trước khi tiên thiên linh bảo vẫn chưa triệt để có lòng trung thành thì đều sẽ không dễ dàng sử dụng, để tránh phát sinh vấn đề. Nhưng loại ôn dưỡng câu thông chi pháp này cũng có được tính nguy hiểm nhất định. Bởi vì trực tiếp câu thông với linh tính của linh vật nên trong quá trình này phải thôi phát toàn bộ linh tính của linh vật. Cho nên, không cẩn thận, ngược lại sẽ bị linh vật chi linh cắn trả. Đến lúc đó, hậu quả sẽ không thể lường được. Nói như vậy, lúc ban tiên thiên linh bảo cho hậu bối, đa số các trưởng bối đều hoàn toàn luyện hóa hoàn tất mới ban xuống, miễn đi một cửa nguy hiểm kia. Mà Thanh Lăng lại tự mình tiến hành quá trình này. Cô gái này, ngoài trí thông minh hơi thấp cho, phương diện khác quả thật ưu tú. Chính mình đạt được sự tán thành của linh vật mới có thể phát huy ra được uy lực cường đại nhất của linh vật. Đợi chừng nửa canh giờ, trên đá lớn Thanh Lăng thu hồi trường kiếm, nhảy xuống. Thanh Lăng sư muội, tên này đến tìm ngươi. Thấy Thanh Lăng thu công, nữ tử dẫn đường vội vàng nói, trong mắt nàng có hâm mộ thật sâu. Thanh Lăng quay người này, không khỏi kinh ngạc. Sao ngươi đến tìm ta thế? Tự nhiên là có chuyện mới đến rồi. Nói xong, thần dạ liếc mắt qua nữ tử dẫn đường. Thanh Lăng thấy thế liền phất phất tay, nói: Chúc Uyên sư tỷ, cảm ơn ngươi rồi. Phiền người giúp ta nói với sư phó nói một tiếng. Ta có chút chuyện, tối nay sẽ đi tìm lão nhân gia nàng. Tốt, nữ tử dẫn đường sau khi cung kính ứng thanh, lúc này mới cất bước rời đi. Đợi sau khi không còn thấy thân ảnh nàng nữa, Thanh Lăng lập tức hỏi: Có chuyện gì? Ha ha, không có đại sự gì cả. Chỉ là lời đêm qua ngươi nói với ta có nhiều chỗ nghĩ mãi mà không rõ, cho nên mới tới để hỏi cho rõ. Thần giả đáp. Thanh Lăng khẽ nhíu mày, giảm thấp thanh âm xuống nói: Không phải nói cho ngươi, ta cũng không biết rõ ràng sao. Ngươi hỏi tới ta cũng không được gì đâu. Cho dù ngươi không rõ ràng lắm, nhưng nhất định có thể chỉ cho ta một con đường sáng. Thần giả ám chỉ một tiếng. Mơ tưởng. Thanh Lăng trực tiếp cự tuyệt. Nói đùa. Lời tối qua vốn đã không nên. Nếu lại chỉ rõ để tên này vượt qua, không phải sẽ khiến mình phiến toái sao? Thần giả vừa cười vừa nói. Giúp đỡ chút đi, bất kể nói thế nào, chúng ta bây giờ cũng là quan hệ hợp tác a. Làm không được, ngươi quay về đi, ta còn có việc. Nói xong Thanh Lăng thả người mà đi. Là như thế này a. Thần giả bất đắc dĩ lắc đầu tự nhủ. Như thế, ta liền trực tiếp đi tìm nhị trưởng lão bọn hắn rồi, xem thử bọn hắn có nói cho ta biết không. Thanh Lăng đang rời đi, thân ảnh mạnh mẽ dừng lại, quay người lại nhìn thần giả, thấp giọng gầm lên. Tiểu hỗn đan, ngươi uy hiếp ta. Có tin giờ ta lập tức giết ngươi không? Vậy ngươi cũng phải giết được ta mới được, không nói nhiều với ngươi nữa, còn hai ngày nữa Tử Huyên sẽ vào Bách Binh Các rồi. Nghênh tiếp ánh mắt Thanh Lăng, thần giả cười nói. Ngươi! Thanh Lăng tức không chịu nổi, không nghĩ tới lại bị hắn uy hiếp. Giận dữ qua đi nàng liền tỉnh táo lại. Việc này nếu truyền ra ngoài, ngoại trừ chết ra, Thanh Lăng nàng thật sự không còn đường nào để đi nữa cả. Lúc ấy, ta là trong lúc vô tình nghe được ngũ trưởng lão nói chuyện. Ngươi biết đấy, dùng tu vị của ngũ trưởng lão ta không thể nào nghe được quá rõ ràng được. Ngũ trưởng lão sao? Trên chủ phong khiếu lôi tung, mây mù lượn lờ. Dù cho nắng gắt chiếu xuống cũng không cách nào khiến biển mây tán đi chút nào. Về phần vào lúc ban đêm thì càng khó thấy được phía trước. Ngay ở phía sau cung điện trên quảng trường, có một ngọn cô phong tựa như một mũi kiếm lập trong thiên địa. Diện tích tuy rằng không lớn, nhưng lại dựng trên chỗ cao nhất trên chủ phong, giống như xuyên vào tầng mây vậy. Một đạo thân ảnh lặng yên đứng trên cô phong, nhìn qua thiếu niên chắp tay đứng đó, ánh mắt nàng hơi ngưng tụ, lập tức nói: Ngươi muốn ta làm ta cũng đã làm rồi, ngũ trưởng lão đại khái trong vòng nửa canh giờ nữa sẽ qua đây.

Thanh Lăng biết rõ cái chết của Ngũ trưởng lão có quan hệ với chúng ta, nhưng nàng nhất định sẽ không nói ra đâu. Bằng không nàng phải trả giá lớn hơn cả chúng ta, mà chúng ta có thể thừa nhận được. Nhưng nàng thì chưa hẳn. Tội phản tông trước giờ chính là tội nghiêm trọng nhất. Chuyện nếu bại lộ, Thanh Lăng thế tất không thể sống yên ổn. Nhưng cái này còn không phải quan trọng nhất. Thanh Lăng nếu như thích Tiết Vô Nhịch đến tận xương tủy, như vậy nàng tuyệt đối sẽ không nói cho cao thủ Khiếu Lôi tông chuyện này. Điểm này Thần Dạ rất có tin tưởng. Ngăn cách và phong ấn của cổ đế điện sau khi bị rút lui, một ít tuyệt đỉnh cao thủ Khiếu Lôi tông rất nhanh liền cảm ứng được bộ dạng đại biến của cô Phong. Cùng với hỗn loạn và mùi máu tươi nhàn nhạt vẫn còn phiêu đãng trên đó, khiến cho những cao thủ này trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ đều ngốc trệ tại chỗ. Nơi này là Khiếu Lôi tông, hơn nữa còn là nơi phòng thủ nghiêm mật nhất. Dưới tình huống như vậy, ngọn cô phong kia cơ hồ bị cắt mất một nửa. Cái này hiển nhiên đã xảy ra một hồi đại chiến kinh thiên. Chương 476. Bình tĩnh. Nhưng mà Khiếu Lôi tông to như vậy lại không một ai cảm ứng được cái này. Những cao thủ này không nghĩ ra được. Sau khi sững sờ, mới có người nhanh như tia chớp lao về phía cô phong bị tàn phá kia. Sau khi bọn hắn đuổi tới, tận mắt nhìn thấy lập tức liền khiếp sợ. Thực tế, mùi huyết tinh lưu lại trong không gian, sau khi phát hiện là do Ngũ trưởng lão lưu lại thì liền trở nên cực kỳ ngưng trọng. Đến tột cùng là ai làm ra? Cha cha cho lão phu, cho dù lật cả Khiếu Lôi tông lên mấy lần cũng phải bắt được hung thủ cho lão phu. Nhị trưởng lão Ôn Nhã liền lộ ra vẻ phẫn nộ ngập trời hiếm thấy. Cơ hồ ngay trước mắt mình mà Ngũ trưởng lão lại bị giết, thực lực người đồng thủ. Cái này cũng có nghĩa là đừng nói những đến các đệ tử khác của Khiếu Lôi tông, dù là một ít người trên cô phong này cũng có thể khó giữ được tánh mạng. Một quả bom không an toàn như vậy mà còn không quăng ra, nhị trưởng lão thế nào cũng không an tâm được. Nhị sư huyên, ngươi cảm thấy có phải là Tử Huyên các nàng làm không? Bên cạnh có trưởng lão nhỏ giọng hỏi. Tử Huyên. Phẫn nộ của nhị trưởng lão hoáng bị áp chế, chợt hai mắt nhắm lại. Linh hồn chi lực từ trong mi tâm hắn bảo tuôn ra, bao phủ toàn bộ tòa cô phong thê thảm này. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, sau đó lắc đầu, ngưng giọng nói. Trong không gian, không cảm ứng được gì ngoài khí lão ngũ. Về phần Tử Huyên, lão phu tin tưởng nàng còn không có thực lực này. Nàng cho dù thiên phú kinh người, nhưng trong 8 năm này nàng có lẽ cũng không có nhiều thời gian đi tu luyện. Nội tình của lão ngũ chúng ta cũng không phải không biết. Trưởng lão bên cạnh liền nói. Đã không phải các nàng, vậy sẽ là ai? Chẳng lẽ lại lần này theo Tử Huyên trở về ngoài con gái nàng và người thiếu niên kia ra còn cất giấu một vị cao thủ ngay cả cũng ta cũng không phát hiện ra sao? Điều đó không có khả năng. Hiện trường hỗn loạn vương. Nếu như là một vị viễn siêu cao thủ thì giết lão ngũ sẽ không bừa bãi như thế rồi. Lời nói mặc dù như thế, nhưng thanh âm nhị trưởng lão lại càng thêm ngưng trọng. Nếu như không phải Tử Huyên làm, cũng không phải đồng bạn nàng làm. Như vậy nói cách khác, ở trong Khiếu Lôi tông còn cất giấu một vị cao thủ có mưu đồ làm loạn khác. Hôm nay đang là thời khắc mấu chốt, những nhân tố không xác định này. Trưởng lão Khiếu Lôi tông trần chờ một chút, nhỏ giọng nói. Nhị sư huyên có cần bẩm báo chuyện này cho tông chủ đại nhân và đại sư tỷ không? Tạm thời còn không cần. Nhị trưởng lão trầm ngâm một lát, chợt nghiêm nét mặt nói. Tin tức lão ngũ đã chết không cần bất luận phong tỏa nào. Nhưng chúng ta cũng không cần gióng trống khua chiêng đi thăm dò. Hung thủ kia không phải muốn thần bí sao? Tốt. Vậy cứ để hắn thần bí đi. trở lại chỗ ở. Tử Huyên mặc dù không phong ấm toàn bộ tiểu viện này, để tránh gây ra hiểm nghi, nhưng gian phòng của thần dạ vẫn bị nàng phong ấm lại. Sau khi nâng thần dạ lên giường, nhìn hắn, nước mắt Tử Huyên lại lần nữa nhìn không được chảy xuống. Thần dạ, về sau không được làm chuyện mạo hiểm như thế nữa biết không? Từ lúc quen biết thần dạ, vì mình mẹ con, vô luận là ứng phó tiên thiên chi độc của Linh Nhi hay là mọi chuyện lúc sau, hắn một mực đều không lo lắng cho an nguy bản thân. Tuy theo hắn thấy thì đều có nắm chắc nhất định, nhưng mà Thủy Chung vẫn phải dùng máu làm đại gơ ra. Hắn còn gánh vác lấy quá nhiều, có quá nhiều trách nhiệm. Tử Huyên thật không dám nghĩ, nếu như hắn xảy ra chuyện mình phải làm gì mới có thể đền bù tất cả đây. Tuy biết rõ hắn sẽ không để cho mẹ con mình đền bù cái gì cả. Ha ha, không phải đã sớm nói với ngươi sao, ta có nắm chắc. Thần giả cố nén đau đớn trấn an cười nói. Về phần cái gọi là nắm chắc kia đến cùng có bao nhiêu, chỉ có chính hắn mới biết được. Vì thuyết phục Tử Huyên đáp ứng hắn mạo hiểm lần này, chuyến đi Hắc Long Sơn đã bị hắn khoa trương thêm rất nhiều. Bằng không, với tâm tính của Tử Huyên tuyệt sẽ không đáp ứng. May mà, tuy rằng khoa trương một ít, nhưng vào thời khắc mấu chốt, Hắc Long lực lượng kích phát ra quá nhiều, thương thế nghiêm trọng không sai, nhưng dù sao cũng bảo trụ được một mạng. Mặc dù như thế, nhưng thần dạ lúc này vẫn còn sợ hãi. Lúc mọi vị cao thủ cảnh giới lực huyền thất trọng buông tha cho lòng muốn sống, muốn toàn lực đánh chết địch nhân, loại uy lực này tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Đến lúc này thần dạ vẫn còn nhớ rõ, khi đao mang màu xanh ra trời kia và Hắc Long hư ảnh chỉ dây dưa một lát đã cưỡng ép đánh tan, sau đó đánh tan huyền khí bình chứng của bản thân, lực lượng còn thừa lại đều đổ lên người mình. Loại đau nhức kia trước kia thần dạ chưa bao giờ cảm nhận được cả. Đó không chỉ là thân thể trải nghiệm tư vị kề cận cái chết, mà hồn phách cơ hồ cũng bị hủy diệt trong nháy mắt. Thần dạ thậm chí cho rằng, nếu như không phải mình hồn biến, hơn nữa cũng đạt tới giai đoạn sơ hình đỉnh phong, thì lúc đó mặc dù thân thể mình vẫn còn, nhưng hồn phách sẽ cực kỳ nguy hiểm. Ngươi hảo hảo chữa thương, ta đi ra ngoài trước. Tử Huyên lau đi nước mắt, quay người bước ra ngoài. Thần dạ gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến gì đó, lập tức nói ra. Tử Huyên, một hai ngày này Khiếu Lôi Tông có thể sẽ có chút loạn, cẩn thận ứng phó. Nếu như bọn hắn hoài nghi đến nơi này, dù muốn điều tra cái gì thì cứ để mặc cho bọn hắn tiến vào, ngàn vạn đừng cự tuyệt. Tử Huyên vội vã nói. Thế sao được, không việc gì đâu, để bọn hắn tra cũng không tra được chút dấu vết nào đâu. Toàn bộ Khiếu Lôi Tông thoáng cái giống như quả bom bị đốt lên vậy. Cái chết của Ngũ trưởng lão dùng tốc độ như gió cuốn truyền khắp sơn mạch, khiến tất cả mọi người phải khiếp sợ, chấn kinh. Ngay tại Khiếu Lôi sơn mạch, Ngũ trưởng lão quyền cao chức trọng, tu vị cường đại, rõ ràng vô thanh vô tức bị người giết. Sau khi khiếp sợ qua đi, cảm xúc sợ hãi cũng dần lan tràn ra. Nhưng khiến cho mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đối với cái chết của Ngũ trưởng lão, cao thủ trong tông chỉ phái ra sư trưởng của từng người để an ủi mọi người, cũng không đại phát lôi đình như trong tưởng tượng. Đừng nói là bắt hung thủ, ngay cả kiểm tra theo lệ cũng không đi làm. Phảng phất người chết đi chỉ là tôm tép nhãi nhép vậy. Khi tin tức kia từ miệng Tử Huyên nói cho thần giả biết, hắn không khỏi cười nhạt một tiếng, đồng thời giữa lông mày cũng có chút ngưng trọng. Trong Khiếu Lôi Tông quả nhiên là năng nhân bối xuất, giống trống khua chiên điều tra hung thủ, cố nhiên sẽ có hiệu quả trấn an phần đông đệ tử. Nếu cẩn thận đi thăm dò, nói không chừng

Thần giả chỉ liếc qua, cũng không miệt mài theo đuổi. Duy nhất khiến hắn có cảm xúc chính là theo không ngừng đi vào cung điện. Trong cơ thể, thiên đao đã bắt đầu nhẹ run rẩy lấy. Đây không phải là cảm xúc sợ hãi, mà là vui sướng nhàn nhạt. Rất tốt. Sâu trong cung điện, lúc không thể đi được nữa, phía trước có một đạo năng lượng chấn động cực kỳ cường đại trong không gian. Nhị trưởng lão thần sắc ngưng lại. Một điểm hào quang từ lòng bàn tay hắn lướt ra, dung vào trong năng lượng trong hư không. Nháy mắt sau, hư không liền kịch liệt run rẩy. Chợt, như thiên mạc bị kéo ra vậy, xuất hiện một đạo đại môn phong cách cổ xưa. Chỉ vào đại môn, nhị trưởng lão nói: "Bách binh các đang ở bên trong, giờ đã mở ra, Tử Huyên, ngươi vào đi." Tử Huyên hướng về phía thần dạ nhẹ gật đầu, hai người lập tức sóng vai tiến vào sau kết giới. Hắn cũng muốn đi. Nhị trưởng lão cản thần dạ lại nhíu mày hỏi: "Có gì không ổn sao?" Thần dạ cười nói: "Nhị trưởng lão, Bách binh các tuy là nơi tư nhân của Khiếu Lôi Tông, bất quá Tử Huyên hiện giờ có thể đi vào, cũng không ngại nhiều thêm ta a. Húng hồ, tin rằng các ngươi cũng đã làm tốt chuẩn bị vạn toàn. Dùng tu vi của ta, căn bản không có khả năng khám phá ra bí mật bên trong. Nhị trưởng lão, đúng không?" Một phen khiến cho trong nội tâm nhị trưởng lão bắt đầu nổi lên sát ý cực kỳ lạnh lùng. Thần giả không thể nghi ngờ là đang nói cho hắn: "Tử Huyên đã không phải là người Khiếu Lôi Tông. Đây là thứ nhất. Có thể để cho Tử Huyên đi vào, lại không sợ bí mật Bách binh các bị tiết lộ ra ngoài. Nếu nói Khiếu Lôi Tông không làm chút chuyện đó là chuyện căn bản không có khả năng. Tiểu tử này là đang cảnh cáo mình. Ha ha, nếu Tiểu Huyên để có hứng thú, lão phu tự nhiên sẽ không ngăn trở, xin mời." Tâm niệm khẽ động, nhị trưởng lão cũng lui qua bên cạnh. Tiểu tử này có một điểm không nói sai. Khiếu Lôi Tông quả thực đã sớm chuẩn bị. Cứ để hơn. À. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Biết một chút về Bách binh các. Nếu vậy sau khi bị giết cũng sẽ không cảm thấy quá mức ủy khuất. Nhị trưởng lão, đệ tử cũng muốn đi xem Bách binh các một chút. Tiết Vô Nghịch lúc bọn thần giả đi vào kết giới liền tranh thủ thời gian nói. Cũng không đợi nhị trưởng lão đáp ứng, hắn liền nhanh chóng lướt vào. Sau kết giới là một nơi trống trải. Ở đây, khắp nơi tràn ngập từng đạo khí tức cực kỳ khắc nghiệt, khiến cho người cảm giác như tiến vào trong một nơi giết người vậy. Chính vì nguyên nhân này mới khiến cho trong mảnh không gian này không có bất kỳ sinh cơ, ngoại trừ ngay ở cuối tầm mắt, có một phương sơn động khổng lồ tựa như lỗ đen vũ trụ. Cửa động không có cửa đá, nhưng lại có một đạo khí cơ tối nghĩa không rõ đang bắt đầu khởi động. Lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, vô số đạo đường vân bò đầy cửa sơn động, cực kỳ giống những phù văn kia. Mà khí từng đạo khí tức khắc nghiệt lạnh thấu xương kia chính là từ trong đó lan tràn cả phiến hư không này. Bách binh các. Tử Huyên khẽ thốt lên ba chữ. Nàng đã từng là đệ tử Khiếu Lôi Tông, đã vô số lần nghe nói qua Bách binh các. Nhưng sau khi nàng thấy được nó vẫn không thể nào kìm được rung động. Sơn động lớn chừng trăm trượng, cái này cũng đủ để chứng minh diện tích Bách binh các cực kỳ to lớn. Mà khí tức khắc nghiệt nồng đậm tràn ngập khắp sơn động cũng đã chứng minh nguy hiểm trong đó. Đương nhiên, nếu chỉ là hai thứ này còn không cách nào khiến Tử Huyên có biểu lộ như vậy. Nàng liếc nhìn thần giả. Ánh mắt hắn cũng nhìn sang nàng. Một lát sau, hai người nhìn nhau cười khẽ. Đều là trong nụ cười có cảm giác ngưng trọng. Từ khí tức khắc nghiệt tản ra trong thiên địa kia, bọn hắn rõ ràng cảm ứng được có một đạo khí tức vương giả phảng phất quân lâm thiên hạ. có nó ở đó, vô số khắc nghiệt chi ý bất đồng đều như quần tinh củng nguyệt quay chung quanh bên cạnh nó. Thấy Tử Huyên ngưng trọng, thần giả đã biết rõ đạo khí tức vương giả kia cũng không phải đến từ lôi kình diệt thế thương. Ở phía sau bọn hắn, Tiết Vô Nghịch hiển nhiên cũng là lần đầu tiên đến đây. Gặp được Bách Binh Các, thần sắc của hắn cũng phi thường rung động. Bất quá, sự chú ý của hắn đa số đều đặt ở trên người Tử Huyên. Lúc thấy Tử Huyên cùng người thiếu niên kia đối mắt nhìn nhau lại mơ hồ lộ ra một vòng nhu ý thì tâm thần Tiết Vô Nghịch không khỏi ảm đạm. Tử Huyên, chúng ta vào đi thôi. Cũng đã đến nơi này, mặc kệ trong Bách Binh Các tồn tại nguy hiểm như thế nào cũng không thể không vào được. Tử Huyên có chút chần chờ một chút, nói. Thần dạ, sao vậy? Không phải đến lúc này ngươi lại muốn khích lệ ta đừng vào cùng ngươi đấy chứ? Thần giả cười hỏi. Tử Huyên xác thực có ý tứ này. Bách Binh Các mặc kệ nguy hiểm như thế nào, ít nhất nàng có lôi kình diệt thế thương. Chỉ cần kịp thời gọi về thương này thì nguy hiểm cũng không lớn lắm. Mà nàng cũng có lòng tin trước khi nguy hiểm tiến đến có thể triệu hồi đồng bạn chiến đấu của mình. Thấy vẻ kiên định của thần giả, Tử Huyên đã biết rõ, chỉ sợ không cách nào khuyên hắn được. Nhưng giờ cảm ứng được tồn tại càng cường đại hơn nữa trong Bách Binh Các, nàng thật sự không muốn để thần giả vì mình mà mạo hiểm lần nữa. Đang nghĩ ngợi phải làm sao mới có thể khuyên nhủ thần giả thì hai mắt Tử Huyên liền sáng ngời, chợt nói: Thần giả, nguy hiểm trong Bách Binh Các hiện giờ xem ra đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta rồi. Ngươi theo ta vào cũng được, nhưng Linh Nhi thì sao? Chúng ta không thể không chiếu cố nàng được. Mẹ, ngài yên tâm, ta có thể tự chiếu cố tốt được mình mà. Tiểu Linh Nhi lập tức đáp. Nhưng chợt nàng cũng đã hiểu rõ ý trong lời mẫu thân, loay hoay ánh mắt ảm đạm một chút, lại nói: Mẹ, đại ca ca, lần này ta có thể sẽ phải liên lụy các ngươi rồi. Thần giả nhìn không được bật cười, chút tâm tư của hai mẹ con này hắn sao không rõ chứ, đơn giản chỉ là muốn hắn lưu bên ngoài thôi. Tiếng bật cười qua đi, thần sắc thần giả cũng trầm trọng lại. Tử Huyên nói không sai, hai người bọn họ người nào đi vào cũng đều chưa hẳn có thể thong song đối mặt. Mang theo Linh Nhi thì tất sẽ càng khó khăn. Để Linh Nhi ở bên ngoài, đó chuyện căn bản không không được. Tử Huyên sư muội, nếu như các ngươi tin tưởng thì giao Linh Nhi cho ta đi. Ta sẽ chăm sóc tốt nàng, thẳng đến khi các ngươi đi ra mới thôi. Kỳ thật Tiết Vô Nghịch vốn muốn nói hắn muốn cùng Tử Huyên đi vào, nhưng hắn cũng biết điều đó không có khả năng. Chương 479 Đại trưởng lão Tiết Sư Huyên. Tử Huyên có chút ngẩn người. Tiết Vô Nghịch gật đầu cười, nói: Ta sẽ cùng Linh Nhi ở chỗ này chờ các ngươi. Không cần phiền toái Tiết Huyên ngươi. Thần giả ngăn chặn Tử Huyên nói chuyện, cười nói: Tiết Huyên không biết, Linh Nhi sợ người lạ, không quen đời cùng người lạ. Lý do này, trong lòng Tử Huyên cực kỳ vui vẻ. Thần giả không muốn Tiết Vô Nghịch ở cùng Linh Nhi, vậy chính là hắn nguyện ý không tiến vào Bách Binh Các rồi. Tiết Vô Nghịch không khỏi giận dữ, trầm giọng nói: Tiểu Huyên đệ, chỉ sợ không phải Linh Nhi sợ người lạ mà là ngươi không tin ta đúng không? Tử Huyên còn chưa nói, ngươi lại dựa vào cái gì? Thần giả không thể nhịn cười, không nói thêm gì. Nói thật, trong lòng của hắn đối với Tiết Vô Nghịch quả thực không có bao nhiêu tín nhiệm. Cho dù người này đối với Tử Huyên cũng coi như một mảnh tình cảm thắm thiết, yêu ai yêu cả đường đi lối về, không đến mức làm gì với Linh Nhi. Nhưng thần giả đối với Tiết Vô Nghịch cực kỳ có thành kiến. Hắn nếu thật sự thích Tử Huyên, vì sao 8 năm trước lại không làm gì? Nếu như làm, vậy thì dù chỉ là một chút,

Mặc kệ phía trước tồn tại cái gì, hôm nay cũng không còn đường lui nữa. Thần Dạ thả người nhảy lên, lướt qua cầu thang. Cả người lập tức liền trở nên có chút mơ hồ. Sau khi ánh mắt rõ ràng, hắn lại nhìn thấy một phương cung điện yên tĩnh bất động ở đó xuyệt cháy. Nói nó bất động, chính là vì trong cung điện trống trải này không cảm ứng được khí lưu đang lưu động. Cả phiến không gian ở vào một loại trạng thái gần như tê liệt. Mà ngay cả thời gian phảng phất như vào lúc này cũng không còn tồn tại. Mà khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhất chính là ở trong cung điện này có ước chừng 100 chuôi binh khí, đao, thương, kiếm vơ. Cái gì cần có đều có, mỗi một kiện binh khí đều tản ra sát khí đầm đặc. Đông đảo các đạo sát khí đan lẫn vào nhau trong không gian, giữa lẫn nhau giống như đã hoàn toàn dung hợp lại vậy. Khiến người không cách nào liên hệ các đạo sát khí này và đám binh khí kia cùng một chỗ. Đương nhiên, kinh khủng nhất không phải những thứ này, mà là tất cả binh khí. Tất cả đều như cao thủ lực huyền lơ lửng trong không gian. Nguyên một đám thỏa thích phóng ra uy lực lớn nhất của mình. Sát ý dung hợp lại với nhau bao phủ toàn bộ cung điện. Sau khi Tử Huyên và Thần Dạ bước vào lập tức phô thiên cách địa cuốn tới. Dưới sát ý lạnh thấu xương như vậy, nếu tu vị hơi yếu một ít, không cần đám binh khí kia ra tay, sát khí thôi cũng đủ giết người rồi. Chương 481 Phong ấm trong binh. Cùng lúc đó, có một tiếng ngâm thanh thúy vang lên. Hai người theo thanh âm phát ra mà nhìn lại. Thình lình, ở nơi sâu nhất trong cung điện kia, có một thanh trường kiếm phong cách cổ xưa toàn thân hiện ra hào quang màu xanh, bỗng nhẹ nhàng nhúc nhích. Trường kiếm rung động, sát khí bao phủ toàn bộ cung điện cũng đột nhiên khẽ động. Nháy mắt sau đó toàn bộ đều quay chung quanh trường kiếm. Chợt, trường kiếm kịch liệt run rẩy. Một đạo sát khí so với tất cả các binh khí khác cộng lại còn đầm đặc hơn vài phần chợt bạo tuôn ra trong không gian. Đúng lúc này, trường kiếm ánh sáng màu xanh đại thịnh. Đồng thời khi hào quang kia bao trùm cung điện, có một đạo hư ảnh khác cũng chậm rãi biến hóa mà ra. Thình lình đó là một thanh trường kiếm màu xanh đã phóng lớn hơn rất nhiều lần. Trường kiếm cực kỳ xinh đẹp, tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng nghiêm nghị chi ý lại có một loại bá đạo phá vỡ hư không. Thần Dạ hai mắt nhắm lại, nhàn nhạt cười, bách binh các quả nhiên danh bất hư truyền à. Trong hư không, trường kiếm màu xanh khổng lồ mũi kiếm trực chỉ hai người Thần Dạ. Sát ý ngập trời giống như thủy triều điên cuồng mà đến. Toàn bộ cung điện lúc này phảng phất như gặp phải địa chấn rung động lấy. Tất cả binh khí đều giống như trường kiếm màu xanh khổng lồ kia, chỉ về phía Thần Dạ và Tử Huyên. Sát ý ngập trời giờ phút này như thực chất vậy, bao lấy hai người Thần Dạ vào trong. Tử Hơn U I E Nơ Mơ A I nàng có cảnh giới lực huyền, không bị những sát ý này ảnh hưởng. Trái lại Thần Dạ giờ khắc này liền không thể không vận hành huyền khí năng lượng, hình thành nên một đạo bình chướng vô hình bên ngoài thân thể để ngăn cản những sát ý này.